bất quá không giống lúc trước có thể tăng tu vi lên, bộ dáng bình thuốc cũng hoàn toàn không giống. Lâm Lạc thò tay sờ lên, liền thấy trên bình thuốc tuôn ra một mảnh ánh sáng, tạo thành hai hàng chữ. Hàng thứ nhất chữ chỉ vẹn vẹn có ba chữ, bảo viêm đan. Hàng thứ hai chữ muốn nhiều hơn rất nhiều, công hiệu, tăng lên hai đại cảnh giới. Thời gian là một nén hương, dược hiệu qua đi tu vi hoàn toàn biến mất một tháng. Cái này cùng hắn nói là ban thưởng, thì nói là cây cỏ cứu mạng để kiên trì sẽ đúng hơn. Nhưng khảo nghiệm có tất cả 10 phiên, một lớp so với một lớp cường đại mà nói. Ba khỏa bạo viêm đan kia cần phải phân biệt ở thứ 8, thứ 9 cùng thứ 10 ăn vào. Mà cái đồ chơi này có di chứng mãnh liệt, nếm qua một khỏa sẽ có tầm một tháng suy yếu kỳ, không có khả năng để cho cùng một người ăn. Nói cách khác, 7 người bọn hắn cần phải có 3 người đến phân biệt phục dụng bạo viêm đan. Lâm Lạc có được ngũ hành lĩnh vực, chiến lực mạnh nhất, xác định vững chắc là phải lưu đến phiên thứ 10 mới có thể phục dụng bảo viêm đan. Lữ Nguyệt Đồng tiếp theo, vậy thì ở phiên thứ 9 sử dụng, nhưng người thứ 3 tuyển ai đây? Lăng Kinh Hồng hay là Đường Điềm? Cho ta đi. Lăng Kinh Hồng vươn tay, ta cũng sắp tiếp cận không linh cảnh hậu kỳ, nàng đây là đang giữ gìn tiểu ma nữ. Đường Điềm đến thời điểm này còn ngược lại là không có làm rùa đen rút đầu nói, Lăng tỷ tỷ, ngươi mới là hậu kỳ, người ta lại đạt đến đỉnh phong. Nếu vận khí tốt một chút, nói không chừng có thể trực tiếp tăng lên tới tịch linh cảnh. Bọn hắn phải an bài thích đáng người ăn bạo viêm đan, nếu không kết cục là toàn bộ bị diệt. Vậy một đợt công kích tiếp theo, chúng ta chỉ có thể cắn răng kiên trì rồi. Ân, tuy nói như thế, nhưng ba khỏa bạo viêm đan lại làm cho mọi người nhìn thấy hy vọng vượt qua kiểm tra. Mà cửa thứ 7 ngược lại biến thành cuộc chiến mấu chốt. Có thể vượt qua hay không, trực tiếp quyết định thành bại của ba cuộc chiến kế tiếp. Thời gian lặng yên biến mất, tất cả mọi người là nghỉ ngơi đầy. Tuy tu vi tô mỹ các nàng không cao, nhưng đã luyện trận pháp chia sẻ lực lượng. Thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được tác dụng tương đương. Tất cả mọi người phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Bo an, bo an, bo an. 12 canh giờ sau, một lưới sắt bay lên, nhưng không thấy có hung thú gì lao tới. Lại để cho tất cả mọi người đã chuẩn bị đại chiến một hồi có loại phiền muộn như một đấm đánh vào bông. Nhưng ngay lúc này, chỉ cảm thấy mặt đất một mảnh run rẩy. Đột nhiên một cái miệng cực lớn từ dưới nền đất nhú đi ra, muốn đem mọi người nuốt vào trong miệng. Tránh! Lâm Lạc kinh hô một tiếng, từ đỉnh tế ra, đem tô mỹ tứ nữ toàn bộ thu vào trong đó, chính mình thì là một cái thiểm dược đi ra khỏi miệng của quái vật kia. Động tác của Lữ Nguyệt Đồng cũng không chậm chút nào, chăm chú theo sát ở đằng sau Lâm Lạc, mà Đường Điềm có năng lực quỷ dị, tuy nhiên động tác hơi chậm, không có thể kịp thời chạy trốn khỏi miệng quái vật, nhưng trong nháy mắt lại lập tức xuất hiện ở trước người Lâm Lạc, chạy trốn so với hắn còn nhanh. Không gian linh căn quả nhiên quỷ dị, mà lúc này, đầu quái thú kia cũng rốt cục hiện ra chân diện mục, là một con nhuyễn trùng. Thân thể dài không quá 10 trượng, nhưng lại béo mập vô cùng, khó trách một ngụm có thể nuốt bọn người Lâm Lạc. Con nhuyễn trùng này vô cùng chán ghét, toàn thân đều là dịch nhờn, còn mọc vô số xúc tu, không mắt không tai không mũi, đầu cũng chỉ có một cái miệng, nhưng nhìn lại cái mông của nó, cũng là một cái miệng. Nhưng chán ghét quy chán ghét, nhưng ba người Lâm Lạc lại không dám có bất kỳ chủ quan chút nào, bởi vì đầu nhuyễn trùng này rõ ràng là tồn tại tịch linh cảnh, mặc dù chỉ là tịch linh cảnh sơ kỳ, nhưng cao hơn một đại cảnh giới, cái kia chính là hoàn toàn nghiền ép. Lâm Lạc có tử đỉnh, lại có ngũ hành lĩnh vực, từ góc độ phòng thủ mà nói, muốn đứng vững trước công kích của đầu hung thú này cũng không khó. Nhưng mấu chốt ló đứng vững cũng không phải có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng bạo viêm đan tuyệt không thể dùng ở chỗ này. Chỉ có cắn răng kiên trì, đợi đợt thứ hai, thậm chí ba đợt hung thú cùng lúc xuất hiện lúc, lại ăn một khỏa bạo viêm đan đem chúng cùng nhau giải quyết. Bất quá, một nén hương thời gian thật có thể giải quyết những tồn tại cường đại này sao? Trong nội tâm Lâm Lạc cũng không có ngọn nguồn. Nhưng con nhuyễn trùng này sẽ không cho bọn người Lâm Lạc tĩnh hạ tâm lai, chậm rãi cân nhắc thời gian, nếu như là đã lộ hành tung ra ngoài,

cặp môi đỏ mọng như liệt diễm, mắt hạnh hàm mị, rõ ràng là khuôn mặt kia, nhưng lại nhiều hơn một cổ đẹp đẽ chi khí không cách nào hình dung. Cổ đẹp đẽ này của nàng là chẳng phân biệt được giới tính, đừng nói Lâm Lạc một hồi mục mê thần trì, ngay cả Lữ Nguyệt Đồng cũng không nhịn được liếm lấy môi dưới. Càng kỳ quái hơn còn phải kể tới Nhuyễn Trùng kia, rõ ràng không mắt không tai, nhưng thật giống như thấy được nghe được, không ngừng mà giãy giụa thân thể tựa hồ đang giao phối. Hai cái đuôi lông xù sau lưng Đường Điểm nhanh chóng bành trướng, thậm chí che khuất bầu trời, như đại yêu thượng cổ đang muốn làm loạn nhân gian. Ma nữ quả nhiên là người có đại bí mật, nàng đối với lai lịch của mình vẫn giữ kín như bưng. Bọn người Lâm Lạc cũng đều biết nàng che giấu cái gì, nhưng đều không có đi ép hỏi nàng. Mà hôm nay ở dưới tác dụng của Bạo Viêm Đan, nàng liền phá ba đại cảnh giới, lực lượng trực tiếp bạo tăng, rốt cục lộ ra nguyên hình. Ở phía sau của nàng, vô số hư ảnh thiên hồ đang vui mừng nhảy múa, con đều có cửu vị, có thể nói kỳ cảnh. Cửu vị thiên hồ, thượng cổ thần thu. Tiểu nha đầu này lại có lấy cửu vị thiên hồ huyết mạch, trách không được nàng luôn che giấu, nguyên lai dĩ nhiên là ngoại tộc. Bất quá, chỉ nghe nói linh cảnh hung thú có thể mở miệng tiếng người nói, nhưng thế nhưng mà chưa từng gặp qua còn có thể hóa thành hình người đấy. Hơn nữa cái này cũng đủ hương diễm, cái mông vểnh lên rất đầy đặn, bộ ngực cao cao nhô lên, lộ ra mị lực nữ tính chỉ mỗi nàng mới có. Muốn nói bộ ngực của nàng vốn là cũng không thể tính nhỏ, nhưng hiện tại cách quy mô sóng cả mãnh liệt vẫn có chênh lệch rất lớn. La Lị biến thành ngự tỷ rồi, lạnh như băng sơn, tươi đẹp như đào hoa, đúng là hình dung tốt nhất đối với Đường Điểm lúc này. Quái vật chán ghét kia, ta sinh khí a. Nhưng chỉ là bề ngoài, tính cách của tiểu ma nữ lại không có biến hóa chút nào, thân hình bắn ra, lóe lên đã đến sau lưng Nhuyễn Trùng, liền một cước đạp đi ra ngoài. Đây cũng không phải là bởi vì tốc độ của nàng nhanh đến cực điểm mà không cách nào bị mắt thường bắt, mà là trực tiếp tiến hành không gian thuấn di, thể hiện ra không gian công pháp của nàng là một năng lực cường đại cỡ nào. Mà tiểu ma nữ có năng lực không gian, thiên hồ vốn là đại biểu cho mị đến cực điểm, vẻ kiều mị này của nàng chẳng phân biệt được giới tính, thậm chí chẳng phân biệt được chủng tộc. Lực mị hoặc càng là vũ khí vô cùng cường đại, đúng là để cho Nhuyễn Trùng kia hoàn toàn không biết phản kháng, bị nàng đạp tới đá lui, chỉ là phát ra kêu gào. Tuy hung thú này không mặt không mắt, nhưng Lâm Lạc tuyệt đối có thể khẳng định đó cũng không phải hô thống khổ, mà là bị đánh sướng rồi. Cho dù bị oanh đến toàn thân thành huyết vụ, thậm chí đã đoạn non nửa thân thể, y nguyên là thoải mái gọi. Quỷ dĩ vô cùng, một đầu hung thú cường đại như vậy dĩ nhiên cũng thoải mái méo mó xinh xinh đánh đến chết. Oanh! Lĩnh vực chán ghét mà nó bố trí xuống lập tức biến mất, chỉ vẩy ra thịt nát của hung thú đầy đất, nhưng y nguyên vô cùng chán ghét. Tuy thịt của hung thú tịch linh cảnh tuyệt đối là đồ tốt, nhưng chỉ cần người bái kiến nó, tuyệt sẽ không có khẩu vị nuốt trôi. Bởi vậy Lâm Lạc triển khai hỏa chi lĩnh vực đem những thịt nát này hết thảy thiêu thành cho tàn. Đại phôi đản, mau đưa thần huyết dược tề cho ta. Đường Điểm bay vụt xuống, cũng không kịp che giấu dáng người uyển chuyển thoáng một phát, liền hướng Lâm Lạc nói, huyết mạch của ta đã thức tỉnh, chỉ cần dùng thần huyết dược tề cố hóa, ta có thể bảo trì cảnh giới bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, Đường Điểm bão nổi cái này cũng quá khoa trương đi. Lâm Lạc có được hỗn độn dung lô luyện hóa thiên hạ vạn vật, nhưng đạt tới huyền linh cảnh cũng là hao hết chắc trở. Tiểu ma nữ chỉ ăn một khỏa bạo viêm đan, đã thức tỉnh huyết mạch, còn có thể trực tiếp từ không linh cảnh tăng lên tới tịch linh cảnh. Ngay cả Lâm Lạc cũng nhìn không được ghen ghét, nhưng hắn vẫn là không chút do dự, lập tức lấy ba bình thần huyết dược tề ra ném cho nàng. Tuy cái đồ chơi này chân quý, nhưng chỉ cần thực đối với người bên cạnh mình có trợ giúp, Lâm Lạc tự nhiên cũng sẽ không có keo kiệt. Đường Điểm ba thoáng một phát làm vỡ nát ba chai thuốc, chu cái miệng nhỏ, trực tiếp đem nước thuốc màu tím vẩy ra hút vào trong miệng. Hai cái hồ vĩ cực lớn bao quanh nàng, tiến nhập trạng thái bế quan tầng sâu, toàn lực luyện hóa ba bình thần huyết dược tề này. Ba, 3. Đến thời điểm này, ban thưởng vượt qua kiểm tra cũng rơi xuống, lại là một kiện linh khí. Lâm Lạc đem Tô Mỹ Tư nữ từ trong tử đỉnh phóng xuất, thần trí của các nàng còn dừng lại ở thời điểm nhuyễn trùng há mồm nuốt tới. Vừa ly khai tử đỉnh đều phát ra kinh hô, Lăng Kinh Hồng càng là một trưởng bộ đi ra. Đợi chứng kiến trong chàng không có nhuyễn trùng tồn tại, Đường Điểm cũng không có bóng dáng, chỉ còn lại có một cái kén bị lông xù bao vây lại. Quái vật chán ghét kia đã chết. Đường Điểm đâu? Các nàng bảy mồm tám lưỡi thảo luận nói. Lâm Lạc chỉ đem các nàng thu vào tử đỉnh, đó là bởi vì các nàng đối với thần trí của hắn không tồn tại một chút chống cự. Nhưng Đường Điểm cùng Lữ Nguyệt Đồng thì không giống, tử đỉnh bài xích hết thảy đồ vật nghịch phản. Ý chí của Lâm Lạc, chỉ có trước đem các nàng đánh ngất xỉu mới được. Tiểu ma nữ ở đằng kia, Lâm Lạc rất nhanh liền đem sự tình Đường Điểm bão nổi ăn bão viêm đan, trực tiếp đánh bại hung thú nói một lần, đặc biệt là hai cái đuôi thiên hồ kia. A, vóc người đẹp không? Tô Mị hỏi. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi lạnh, sao nàng chỉ hiếu kỳ lấy cái này chứ? Cho một kiện linh khí, hắn vội vàng cầm lấy kiện linh khí ban thưởng kia hướng trong tay Tô Mị nhét, miễn cho nàng luôn dây dưa loại sự tình đau khổ không quan hệ này. Đây là một huyền linh khí, kiếm loại, ngũ hành thuộc kim, khí linh có thể hình thành một hoàng kim thánh kiếm lĩnh vực, cùng lĩnh vực của Tô Quảng Khai phi thường giống, nhưng uy lực muốn lớn hơn. Đây chính là tồn tại bước thứ ba. Lâm Lạc Nguyên muốn đem linh khí cho này Lăng Kinh Hồng dùng. Nàng trước kia là sử dụng kiếm, lại phối hợp thanh huyền linh khí này. Cái kia tất nhiên là như hổ thêm cánh. Bất quá Lăng Kinh Hồng lại không chịu tiếp nhận, mà là để cho Lâm Lạc lập tức luyện hóa. Còn có ba cửa ải không có qua. Nếu Lâm Lạc có thể lại đem tu vị tăng lên một cảnh giới mà nói, khả năng mọi người vượt qua cửa ải khó cũng sẽ tăng nhiều. Lâm Lạc không lay chuyển được chúng nữ bảy mồm tám lưỡi thảo luận, đành phải đem huyền linh khí này lập tức luyện hóa. Bất quá, hiện tại kim hệ công pháp của hắn cũng tiến vào cả huyền linh cảnh, một kiện huyền linh khí đã không đủ để cho hắn vượt qua một đại cảnh giới gì, vậy mà xấu hổ dừng lại ở huyền linh cảnh đỉnh phong. Cái này cùng bước tiếp theo là chênh lệch trời và đất a. Đường Điểm chậm chạp không có ý tứ tỉnh lại, nhưng phiên công kích thứ 8 cũng đã đến rồi. Bang bang bo ang, lưới sắt bay lên, một con rùa đen giống như ngọn núi chậm rãi bò đi ra, trên lưng hiện đầy rêu xanh, như là một khối thạch đầu nhét vào nước thật nhiều năm. Răng nhô vừa nhọn vừa dài nổi bật ở bên ngoài bờ môi, để cho con rùa khổng lồ này tràn đầy huyết sát chi khí, mà tu vi tịch linh cảnh hậu kỳ càng là cuồn cuộn cuốn động. Chỉ là khí tức cường đại này liền để cho Tô Mỹ Tư nữ sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Cự quy nhìn như đi rất chậm, nhưng một bước kéo lê nhiều trượng, lập tức liền tới gần đến trước mặt mọi người, một đôi con mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào mọi người, tràn đầy sát ý. Người cùng hung thú là quan hệ cướp đoạt lẫn nhau. Nhân loại muốn yêu hạch của hung thú đến luyện chế đan dược, mà hung thú cũng muốn cướp lấy đan hạch của võ giả nhân loại đến gia tăng tu vi bản thân. Đối với cự quy này mà nói, tuy đan hạch của huyền linh cảnh võ giả không thể xem như bữa tiệc lớn, nhưng mà có chút ít còn hơn không, nhét răng thoáng một phát cũng tốt. Kỳ thật, nếu không phải Đường Điểm có huyết mạch thần thú thiên hồ, cho dù ăn bạo viêm đan, ở Lâm Lạc trợ giúp, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giết chết nhuyễn trùng chán ghét lúc trước. Huống chi hiện tại huyền quy này đạt tới tịch linh cảnh hậu kỳ. Cho nên nói, kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa. Lữ Nguyệt Đồng trực tiếp đem khỏa bạo viêm đan kia nuốt vào. Nếu không cửa ải này bọn hắn liền không cản được, vậy thì đừng nói cái gì về sau rồi. Mà nếu Đường Điểm có thể kịp thời tỉnh lại, dùng thần huyết dược tề vững chắc huyết mạch mà nói, nói không chừng sẽ không bị di chứng của bạo viêm đan ảnh hưởng, do nàng đến vượt qua cửa thứ 9, như V, bành, bành, bành. Mặc dù Lữ Nguyệt Đồng liên tục oanh ra công kích, nhưng cái màn hào quang này lại có thể trèo chống hai lần công kích mới vỡ tan, nhưng mai rùa của nó lại là đạo phòng ngự thứ 2, không đợi mấy hơi, cái màn hào quang kia lại bổ sung lần nữa, năng lực phòng ngự đúng là cường đại. Lữ Nguyệt Đồng giận dữ. Lúc này huyền linh khí đại khảm đao đã giúp ích đối với nàng không lớn. Nàng dứt khoát ném đại đao khiến nó tự hành công kích. Chính mình thì cuốn động lĩnh vực khởi xướng công kích mãnh liệt. Nàng đạt đến diệt linh cảnh sơ kỳ, mà huyền quy chỉ có tịch linh cảnh hậu kỳ. Theo lý thuyết kém một đại cảnh giới. Cái này là tuyệt đối nghiền áp. Nhưng một là Lữ Nguyệt Đồng dựa vào đan dược tạm thời tăng tu vi lên, cũng không phải từng bước một đi lên, đối với vận dụng lực lượng có thể nói là phi thường kém. Thứ hai huyền quy này lại trời sinh am hiểu phòng ngự, muốn nói có thể một mực ăn cao thủ bước thứ năm oanh kích đó là sự tình không có khả năng, nhưng Lữ Nguyệt Đồng dũng mãnh phi thường cũng chỉ có một nén hương a. Đến lúc đó là thời điểm huyền quy bão nổi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, Thi Long Hiện 1. Lâm Lạc thét dài một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn. Sáu hệ công pháp vận chuyển tới cực hạn, dùng chiến thiên quyết tăng lên lần nữa, để cho hắn bộc phát ra lực lượng tiếp cận tịch linh cảnh sơ kỳ. Tuy lực sát thương này đối với huyền quy y nguyên có hạn, nhưng lần lượt thêm cân, nói không chừng cái này là một cây rơm già cuối cùng đè sập lạc đà. Mà huyền quy căn bản cũng không có phản kích chi lực. Nó đã đem tất cả lực lượng bỏ lên trên phòng ngự. Một khi phản kích vậy thì sẽ lộ ra sơ hở, từ đó bị nhẹ nhõm nghiền chết. Lữ Nguyệt Đồng càng đánh càng gấp. Nàng phải thừa dịp trước khi dược lực biến mất tiêu diệt đầu hung thú này. Nếu không Lâm Lạc sẽ bị bức bách sớm ăn bạo viêm đan. Dù cho đường điểm có thể kịp thời tỉnh lại ngăn chặn hung thú đệ cửu quan, nhưng lúc hung thú ở cửa thứ 10 xuất hiện, cũng không có khả năng Lâm Lạc đại bộc phát đem hai hung thú đồng thời tiêu diệt. Nàng thét dài liên tục. Ba, ba, ba. Một khỏa đan hạch vỡ vụn, nàng vậy mà dùng cảnh giới ngã xuống làm đại giá, tạm thời đạt được lực lượng tăng lên, do đó để cho uy lực công kích đề thăng một cấp bậc. Nàng dốc sức liều mạng như vậy, huyền quy rốt cục nhịn không được. Hơn nữa còn có Lâm Lạc công kích cũng không thể coi thường. Tốc độ khôi phục màn hào quang của đầu hung thú này rất nhanh liền theo không kịp. Bên trên mai rùa hiện ra từng đạo vết rạn, giống như mạng nhện lan tràn. Lão nương nhịn không được rồi. Lữ Nguyệt Đồng kêu một tiếng, oanh ra một kích cuối cùng. Thiêu đốt đan hạch tuy có thể tạm thời tăng lên lực lượng của nàng, nhưng lại để cho thời gian bạo viêm đan duy trì rút ngắn. Oanh ra một kích này nàng sẽ trực tiếp lâm vào trạng thái suy yếu. Oanh! Một kích này hội tụ tất cả lực lượng của Lữ Nguyệt Đồng, là công kích cường đại nhất mà nàng sống đến bây giờ mới đánh ra. Trực tiếp diễn hóa thành hình dạng trôi pháp khí đại khảm đao của nàng, đối với xác rùa đen bổ xuống. Trong một tiếng nổ vang, mai rùa vốn đã bị phá thành mảnh nhỏ rốt cục hoàn toàn vỡ vụn, uy lực đao thế không giảm chút nào. Hàn quang xẹt qua, huyền quy cũng bị sinh sinh chém làm hai, một mảng lớn máu tươi màu bắn tung tóe. Đầu huyền quy kia ngay cả khép lại cũng làm không được, trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo đổi giết. Ba Lữ Nguyệt Đồng từ phía trên bên trên ngã xuống, rơi tới nàng oa oa kêu đau. Sau khi oanh ra một kích cuối cùng, lực lượng của nàng tạm thời hoàn toàn biến mất, cùng thường nhân không có gì khác nhau, nhưng nội tình của linh cảnh trí cường giả ở đó, dù cho từ địa phương cao gấp trăm lần té xuống cũng không nhất định sẽ chết. Tiểu Bạch Kiểm chứng kiến lão nương từ phía trên rơi xuống cũng không đón lấy. Lữ Nguyệt Đồng tức giận phẫn nộ nói, một bên xoa xoa cái mông vung cao của nàng hô thống khổ, ngã không chết cùng ngã không đau hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lâm Lạc nở nụ cười thoáng một phát, cái này thật muốn đi đón nàng, không chừng bị nàng xem thành sắc lang. Không có việc gì, dù sao ngươi cũng da dày thịt thô. Hắn thuận miệng nói ra, lão nương ở đâu có da dày thịt thô rồi hả? 10 nữ tử 9 cái yêu đẹp, đặc biệt nguyên vốn là cấp bậc đại mỹ nữ. Tuy Lữ Nguyệt Đồng khó chịu nam nhân đối với nàng tham lam, nhưng đối với tướng mạo như hoa như ngọc kia của mình vẫn là rất tự tin. Nguyệt Đồng đương nhiên là da mịn thịt mềm, ngay cả ta nhìn cũng muốn sờ một bà. Tô Mị cười khanh khách. Lúc trước nữ Bạo Long là huyễn linh cảnh đỉnh phong, uy thế 10 phần, ép tới các nàng thở không được. Hiện tại khó được đã gặp nàng mềm yếu như thế, lập tức nổi lên ý đùa giỡn. Lữ Nguyệt Đồng tức giận đến oa oa kêu to, nhưng sao có thể địch nổi Tô Mị lạm dụng uy quyền, đành phải hướng Lâm Lạc xin giúp đỡ. muốn hắn quản giáo nương tử của mình. Đến thời điểm này, ban thưởng vượt qua kiểm tra cũng từ giữa không trung rơi xuống, lại là 3 bình đan dược. Ngón tay sờ lên liền có 2 hàng chữ hiển hiện, Bích Ngọc Đan, có thể lập tức trị hết thảy thương thế. Bọn người Lâm Lạc liếc mắt nhìn nhau, đều là đại hỉ. Dù cho linh cảnh trí cường giả một ý niệm có thể đem mình từ bầm thây vạn đoạn, dùng lĩnh vực chi lực một lần nữa khép lại, nhưng gặp gỡ có chút tình huống vẫn là bất lực đấy. Ví dụ như trong cơ thể có loại lĩnh vực khác thường, hoặc là chúng kịch độc cấp bậc linh cảnh nào đó. Như Hàn Chiết Thao cũng là như thế, bờ mông bị đánh thành động, lại căn bản không cách nào khép lại, cần đạt được linh đan bước thứ 6 trở lên mới có thể trị liệu. Có chút lĩnh vực chi lực tuy không khó bài xích thể nổi, nhưng ở thời điểm chiến đấu làm sao có thời giờ cho ngươi đi làm như vậy. Bởi vậy, giá trị Bích Ngọc Đan này liền có thể nghĩ rồi. 3 khỏa Bích Ngọc Đan, dùng được tốt liền tương đương với nhiều hơn 3 cái mạng. Cái này rất giống 3 giọt tử huyết bên trong trái tim Lâm Lạc, chỉ là hiện tại lượng của tử huyết đã không đủ rồi, không cách nào lập tức chữa tốt thương thế quá nặng. Nhưng Bích Ngọc Đan nếu là xứng đáng cái tên mà nói, cái kia tương đương với mấy trăm giọt, mấy ngàn giọt tử huyết. Khó trách bọn người Lâm Lạc hưng phấn, bọn hắn còn có 2 đợt khảo nghiệm không có thông qua, đã có thần đan bảo vệ tánh mạng này. Khả năng bọn hắn vượt qua kiểm tra sẽ tăng lên thật nhiều. Ta đi ra. Một tiếng hoan hô, một thân thể tuyết trắng cũng đột nhiên bay lên không trung. Thời điểm lại bay xuống đã nhiều hơn 1 kiện váy dài màu xanh biếc. Đúng là tiểu ma nữ Đường Điềm. Chỉ là bộ dáng lãnh diễm trước kia của tiểu ma nữ đã hoàn toàn biến mất. Lại là giả thanh thuần lừa gạt chết người không đền mạng kia. Lúc trước Lâm Lạc cùng Tô Mị cũng là bởi vì bộ dáng tội nghiệp này của nàng mới có thể mang theo nàng một đường về tới Tô gia. Sớm biết như thế, lúc trước 2 người còn có thể để ý tới nàng sao? Lâm Lạc vòng quanh nàng dạo qua một vòng, trong miệng tấc tắc kêu kỳ lạ. Đại phôi đản, ngươi làm gì thế? Đường Điểm rất không thoải mái nói. Nhìn ngươi giấu đuôi ở đâu? Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Cái gì giấu đuôi? Bỏ ánh mắt của ngươi ra. Đường Điềm thề thốt phủ nhận. Ngươi sẽ không nói ta cùng nàng đều nhìn lầm rồi chứ? Lâm Lạc chỉ Lữ Nguyệt Đồng, mà Lữ Nguyệt Đồng cũng gật đầu như đảo hành tây. Trước kia bộ dáng hồ ly tinh của Đường Điềm là tuyệt đối làm cho người ta xem qua khó quên. Phải biết rằng người thời điểm đang khẩn trương sẽ hoa mắt đấy. Ngươi cùng Lữ tỷ tỷ nhất định là như vậy. Người làm sao có thể sẽ có đuôi? Chết cười ta rồi. Ha ha ha, Đường Điểm cười ha ha, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng các nàng đều là nhìn chằm chằm vào tiểu ma nữ, mặc dù tứ nữ không có chứng kiến bộ dáng đột biến của Đường Điểm, nhưng trước kia một đám lông mượt mà bọc lấy nàng là tận mắt nhìn thấy đấy, thật sự là không có cách nào. Đường Điểm giang tay ra, bà nội ta nói, sự tình người ta là hậu duệ thiên hồ tộc không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, Thi Long Hiện 2. Ma nữ này chuyện gì đều đổ trên người nãi nãi, không biết vị lão nhân gia này đã cõng bao nhiêu khoản nợ oan uổng rồi. Nhà đầu ngươi còn luôn nói ta là thần thú huyết mạch, không nghĩ tới làm trộm nhưng lại hô bắt trộm. Lâm Lạc một ngón tay chỉ lên Đường Điềm. Hắc hắc. Đường Điềm chột dạ nở nụ cười thoáng một phát. Mắt to hắc bạch phân minh xoay chuyển, nhìn xem biểu lộ của mọi người. Xem đến mọi người không có gì khác thường mới yên lòng. Nói đến thần thú, ngươi đến tột cùng là người hay là hung thú a? Đại phôi đản, ngươi muốn ăn đòn phải không? Đường Điểm giận dỗi, thoáng cái liền cưỡi lên trên vai Lâm Lạc, nhắm cái đầu của hắn cuồng nện. Bởi vì Lữ Nguyệt Đồng cơ bản không có cách nào khác nhúc nhích. Tô Mỹ tứ nữ liền tranh thủ kéo Đường Điểm xuống dưới, cũng muốn cầu Đường Điểm lại, biến thân một lần cho các nàng nhìn xem, muốn nhìn bộ dáng lãnh diễm kia của tiểu nha đầu đến tột cùng mị hoặc đến cỡ nào. Ai, người ta cũng không phải muốn biến có thể biến thành, cái kia cần cảm xúc kích thích nhất định. Đường Điểm giang tay ra, vậy biến thành hồ ly đến xem đi. Lâm Lạc cười ha ha, về sau tay trái ôm ngân mang. tay phải lại ôm tiểu hồ ly ngược lại cũng không tệ. Người xấu, đừng điểm lấy ra người rơm đâm vài cái. Người ta cũng không biết mình đến cùng xem như người hay là hung thú. Dù sao từ nhỏ là hình người cùng hình thái hồ ly trong lúc đó biến hóa. Thật đúng là có thể biến thành hồ ly. Con mắt tứ nữ đồng thời tỏa ánh sáng. Mặc dù vừa rồi Lâm Lạc là một câu nói đùa, nhưng ôm một tiểu hồ ly ngẫm lại cũng làm cho người xúc động a. Các ngươi đừng nhìn xem người ta như vậy. Toàn thân Đường Điểm run lên, ánh mắt tứ nữ này quá tà ác rồi. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lăng Kinh Hồng hỏi. So với vui đùa ầm ĩ, đợt khảo nghiệm kế tiếp mới là bọn hắn chính thức cần phải quan tâm. Huyền linh cảnh đỉnh phong, ai không có vững chắc ở tịch linh cảnh? Đường Điểm có chút đáng tiếc nói. Kể cả Lâm Lạc ở bên trong, tất cả mọi người là một hồi nghiến răng. Trực tiếp từ không linh cảnh đỉnh phong tăng lên tới huyền linh cảnh đỉnh phong, vượt qua suốt hai đại cảnh giới. Nếu là linh cảnh võ giả bình thường, cái này cũng phải cần bọn hắn tốn hao ít nhất 1.500 năm mới có thể làm được. Tiểu ma nữ này vẻn vẹn là hơn một ngày liền hoàn thành. Lâm Lạc có hỗn độn dung lô cũng không có khoa trương như vậy a. Hì hì, đừng chảy nước miếng, đây là huyết mạch của người ta thức tỉnh mà. Đường Điểm an ủi chúng nhân nói, nhưng nghe lấy cái này như thế nào đều giống như là khoe khoang. Cửu vị thiên hồ chính là thượng cổ thần thú, nhưng huyết mạch người ta quá mỏng manh, chỉ vẹn vẹn có một cái đuôi, hiện tại dài đi ra một cái, về sau sẽ càng lợi hại. Ngươi đuôi càng nhiều càng lợi hại. Lâm Lạc cười nói, đương nhiên. Đường Điểm dương dương đắc ý, nhưng lập tức khuôn mặt tối sầm. Ngươi mới là xúc sinh, cho dù dưới sự kích thích của bạo viêm đan đạt tới tịch linh cảnh cũng chỉ là kích hoạt huyết mạch đạt đến hai vĩ, như vậy phải tới trình độ nào mới có thể để cho cửu vĩ hoàn toàn thức tỉnh? Hơn nữa hai vĩ Đường Điểm đã có loại đại uy năng giả thiên nuốt nguyệt, cửu vĩ lại khủng bố như thế nào? Một cái xuất thân tốt, cũng không phải những người khác cố gắng phấn đấu có thể theo kịp. Vất vả, cố gắng tuy trọng yếu, nhưng có nhiều thứ cũng không phải mồ hôi có thể đền bù. Tựa như Lăng Kinh Hồng coi như là cấp bậc thiên tài rồi, nhưng nếu như không phải có thể cùng Lâm Lạc hợp tịch song tu mà nói, cái kia đời này cũng không có thể đổi đến cảnh giới của Đường Điểm, không phải nàng vất vả tu luyện liền có thể làm được. Trên thực tế ngư, nhưng Đường Điểm hợp thời thức tỉnh, đối với chiến lực của bọn hắn là tăng lên rất lớn. Bất quá Lữ Nguyệt Đồng liền triệt để phế đi, không phải trợ lực còn muốn trở thành vướng víu. Đợi đến lần sau khai chiến, ta thu ngươi vào không gian pháp khí, ngươi không nên chống cự. Lâm Lạc nghiêm nghị nói ra, đã biết, đại nam nhân còn lề mề như vậy. Lữ Nguyệt Đồng không kiên nhẫn nói, phải biết rằng một khi bị thu tiến không gian pháp khí, cho dù là linh cảnh trí cường giả cũng lâm vào trạng thái ý thức hôn mê. Nếu không phải kịp thời phóng xuất sẽ sinh sinh ngạt chết, đói chết, khát chết. Cái này tương đương với đem sinh tử của mình hoàn toàn giao cho người khác khống chế, mặc cho ai cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng Lữ Nguyệt Đồng là không chút do dự, cho thấy đối với Lâm Lạc tuyệt đối tín nhiệm. Tô Mị hướng Lâm Lạc chớp chớp mắt, ý là đầu bò sữa này trốn không thoát. Lâm Lạc không khỏi trừng mắt đối với nàng, yêu nữ đúng là yêu nữ a. Đường Điểm trở thành cảnh giới cao nhất trong mọi người, dám thí vô cùng, một mực oa ha ha ha cười to. Tuy luận lực lượng tuyệt đối nàng còn không phải đối thủ của Lâm Lạc, nhưng cũng sẽ không kém đến quá nhiều. Lâm Lạc có ngũ hành tiểu thế giới, nàng thì có năng lực, xuyên qua không gian, vô cùng quỷ dị. Không biết dùng chiến thiên quyết ba thức ảo diệu có thể khóa chết nàng hay không. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi 12 canh giờ đi qua, không nhiều một phần không ít một hào, bang bang bo ang, lưới sắt bay lên, phiên công kích thứ 9 cũng đã đi đến. Đây là một con long. Trong nháy mắt, địa phương vốn là rất khổng lồ này giống như có lực đàn hồi, lập tức phồng lớn lên gấp mấy trăm lần, mà đầu hỏa long chừng ngàn trượng này cũng ở trên bầu trời tự do bay lượn. Long, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tương truyền là thiên địa thần thú, là của điểm lành nhân gian. Nhưng mà con chân long này tuyệt không phải điểm lành, mà là một đầu thi long. Toàn thân chỉ còn lại một bộ khung xương, nhưng lại quấn quanh lấy liệt diễm màu tím, nhìn về phía trên vô cùng quỷ dị. diệt linh cảnh sơ kỳ. Đây là đầu ấu long. Đường Điểm đột nhiên nói ra. Chân long trưởng thành đều ngoài vạn trượng. Đáng tiếc, đây là một đầu thi long. Bằng không thì cướp lấy chân long chi huyết, huyết mạch của ta lại có thể tăng lên. Nếu là thật long, chúng ta còn đánh cái giám a. Lâm Lạc tức giận nói. Chỉ là một đầu ấu long, hơn nữa đã bị chết cũng là diệt linh cảnh sơ kỳ. Thực đến một con thần long, cái kia chỉ là hát hơi cũng đủ để chấn giết toàn bộ bọn chúng. Nhưng cho dù chỉ là một ấu long, thậm chí là thi long đã sớm chết đi, nhưng y nguyên có long uy cường đại, làm cho người ta không tự chủ được mà nghĩ muốn quỳ xuống, dùng thân thể hèn mọn của mình trở thành tế phẩm của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, thi long hiện 3. Cũng may Lâm Lạc có tử đỉnh ngăn cách uy áp, bản thân Đường Điểm cũng có huyết mạch thần thù, mặc dù chỉ là đã thức tỉnh hai vĩ, hai người bọn họ đều vô sự, nhưng ngũ nữ thì thảm rồi, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Lâm Lạc liền tranh thủ thu các nàng vào tử đỉnh, bởi vì trước đó bắt chuyện qua, Lữ Nguyệt Đồng cũng không tồn tại ý chống cự, ngũ nữ đều bị lập tức thu vào. Xem tại Lu Ông Sôn Bác Cờ Âu Mờ Đại Phôi Đản, ngươi ý định chơi như thế nào? Vẻ mặt Đường Điểm đau khổ nói. Đây chính là tồn tại diệt linh cảnh sơ kỳ, trừ khi Lâm Lạc dùng bảo viêm đan đem tu vi trực tiếp tăng lên tới diệt linh cảnh, bằng không thì bọn hắn căn bản không có khả năng tiêu diệt được đầu thần thú này, ngược lại bị giết chạy. Không có ý định gì, chính là phải hao tổn qua ngày hôm nay. Hai mắt Lâm Lạc lóe ra kiên định, hao tổn qua ngày hôm nay, đem hung thú cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn liền ăn bảo viêm đan, đem hai hung thú cùng nhau giải quyết. Mà ngày hôm nay kéo đi qua như thế nào? Trước kia hắn còn không có nắm chắc gì quá lớn, nhưng ba khỏa bích ngọc đan lại cho hắn tự tin sung túc. Hoa, ngươi cũng quá không có có trách nhiệm rồi. Ta cũng muốn tiến vào không gian pháp khí, tuyệt không thủ mang và như vậy. Đường Điểm oa oa kêu to. Mà lúc này, thi long kia cũng tạo thế xong rồi. Thần long chính là thiên địa kỳ thù, dù cho đã chết cũng không giảm uy phong. Trước tiên ở trên bầu trời bay 7-8 vòng, lúc này mới dùng mắt động không châu nhìn xem hai con sâu cái kiến dưới đáy. Âm thi không có thần trí, nhưng thần long dù cho đã chết, bên trong cũng tràn đầy cao ngạo. Hai con sâu cái kiến dưới đáy vậy mà không có quỳ xuống để cho nó nuốt, không khỏi để cho đầu thi hỏa long này giận tím mặt, lập tức há mồm phun ra một đạo liệt diễm. Ân, Lâm Lạc không khỏi sững sờ, sau đó vui vẻ. Cái thi long này nếu nhổ ra băng đạn, thạch đâm, kim kiếm, cái kia Lâm Lạc cũng chỉ có tế ra tử đỉnh, thổ huyết cứng ngạnh ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác lại phun hỏa. Phải biết rằng hắn là ở trong cấm tự ngộ đến một tia bản chất của hỏa nguyên, mặc dù chỉ là mảy may, lại có thực lực hơn cả hỏa diễm cự nhân, tự nhiên càng ở phía trên đầu thi long này. Hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Ngừng, Lâm Lạc vươn tay, đoàn liệt diễm kia lập tức đứng ở trên không cách hắn ba trượng, lại vô pháp rơi xuống. Hoa, đại phôi đản ngươi làm như thế nào? Đường Điểm không khỏi hoảng sợ nói. Đi, năm ngón tay của Lâm Lạc búng ra, đoàn liệt diễm kia lập tức cuốn quay về, hướng về đầu thi long kia thôn phệ mà đi. Thi long phát ra một tiếng ngâm nga, tuy liệt diễm này cũng không thể đối với nó tạo thành tính tổn thương thực chất gì, nhưng chỉ là một phàm nhân lại có thể đem liệt diễm của nó đánh trở về, tôn nghiêm đối với nó mà nói là tuyệt đối không thể khiêu khích. Long uy giận dữ, thi long triển khai lĩnh vực của nó. Một mảnh thế giới liệt diễm, sóng lửa cuồn cuộn như có thể phần thiên diệt thế. Sau khi âm thi tiến vào linh cảnh, lẽ ra hình thành lĩnh vực chỉ mỗi âm thi mới có, nhưng thần long thật sự rất cao ngạo, ăn sâu vào bên trong mỗi một cục xương, mỗi một khối huyết nhục, trừ khi đem xương cốt huyết nhục của nó toàn bộ nát bấy điệu rơi mới có thể làm mất kiêu ngạo như vậy. Nhưng nếu là xương cốt huyết nhục cũng bị mất, cái này ngay cả âm thi cũng làm không được. Đây không phải là nhiều lời sao? Đầu thi long này khi còn sống là ngũ hành thuộc hỏa, điều khiển hỏa diễm là sở trường của nó. Thế nhưng mà, nó gặp Lâm Lạc. Nếu như đầu thi long này không phải ấu long, mà là thần long đã trưởng thành chính thức, cái kia dùng lực nắm giữ trước mắt của Lâm Lạc căn bản không có khả năng tới chống đỡ. Nhưng đáng tiếc chính là, đây chỉ là một ấu long, thậm chí còn là một thi long không có thần trí, chỉ biết giết chóc. Tâm niệm vừa động, tất cả hỏa diễm bỗng nhiên tụ hợp, tạo thành một nắm đấm cực lớn. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, tay phải chém ra hướng thi long mà đánh, mà hỏa quyền trên bầu trời kia cũng di động theo, đối với thi long nặng nề oanh tới. Bành, cái này hoàn toàn là tá lực đả lực, lực lượng bản thân của Lâm Lạc đối với diệt linh cảnh thi long mà nói cơ hồ có thể không cần tính, nhưng hỏa diễm lĩnh vực bị Lâm Lạc khống chế, lại đủ để đối với nó tạo thành tổn thương tương đối. Tương đương với tước đoạt lĩnh vực của thi long đả kích lại cho nó, một cộng một giảm ngay cả thi long cũng không chịu đựng nổi. Hỏa diễm trùng thiên, thi long này bị Lâm Lạc ngạnh xanh đánh bay về phía bầu trời, bị đánh bay cả mấy trăm trượng lúc này mới xua tan được kình lực. Ồ, vài tiếng kinh hô truyền đến, lại căn bản không cách nào phân biệt thanh âm xuất ra từ nơi nào, tựa hồ đến từ bên trong tối tăm. Nếu như nói trận thí luyện này thật sự là thần linh thiết hạ, như vậy đại khái là thần linh sợ hãi thán phục a. Chẳng lẽ Lâm Lạc biểu hiện ngay cả thần linh cũng bị kinh động đến? Ngang, thi long nổi giận gầm lên một tiếng, lay động cốt vĩ lập tức từ trên bầu trời bay thấp mà xuống. Nó thực sự phẫn nộ rồi, chỉ là con sâu cái kiến hạ giới cũng dám đánh bay nó, đây là đang ô nhục tôn nghiêm của thần long vĩ đại. Nhưng thi long này lại có chút cơ bắp, chẳng những không có thu liễm lĩnh vực, ngược lại là vô hạn khuếch trương, từ trong miệng nhổ ra một hỏa cầu, đã phát động ra song trọng công kích. Hỏa diễm, phảng phất là một bộ phận ý thức của Lâm Lạc, có thể bị hắn tùy ý điều khiển. Mỉm cười, Lâm Lạc duỗi tay phải ra, tất cả lĩnh vực chi hỏa lần nữa hội tụ, lại tạo thành một hỏa quyền cực đại, mà hỏa cầu cũng ngạnh xanh đình trệ, theo hỏa quyền của hắn huy động cùng một chỗ nghịch tập mà đi. Bành, bành, bành, thi long bị oanh đến nộ ngâm liên tục, nhưng thần long vốn là thể chất cường hoành, chớ nói chi là hóa thân âm thi, cái lực phòng ngự này đạt đến trình độ khoa trương.